Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, 96 Dio Tiên Sinh Tiểu Kiều Thê, 6, ngoặc kép, quỷ hút máu tiên sinh sợ ủng, nói được câu bạo kỳ thật dị thường ôn nhu, chỉ là liên tục thời gian có điểm trường, lăn lộn qua đi, lười đi để ý đột nhiên lại tiến vào cha nuôi phó bản Dio Tiên Sinh. Mỏi mệt Tiểu Kiều Thê thực mau liền đã ngủ. Trương Thần Phi ôm vừa mới chuyển hóa thành tiểu dâm cá. Nhìn đến hắn đáy mắt thanh ảnh, rất là đau lòng, từ bị Trương Thần Phi túm nhảy vực. Mấy ngày nay Tiêu Tê đều có điểm ngủ không tốt, yêu cầu nhọc lòng sự quá nhiều. Nằm xuống tới liền ở trong đầu đèn kéo quân. Lúc này mệt tới rồi, đại não trống rỗng, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Xác nhận Tiểu Kiều Thê ngủ rồi. Tổng tài đại nhân mới rón ra rón rén mà đi thư phòng. Thứ hai, biệt thự, 105, đã là đêm khuya, mỹ lệ tiểu dâm cá ngủ rồi. Tội ác cảm làm cho ta vô pháp đi vào giấc ngủ. Ta không biết, đem hắn biến thành hút huyết cá là sai là đối. Chỉ biết ta muốn hắn, nổi điên giống nhau muốn hắn vĩnh viễn bồi ta. Hiện giờ ta, là giới giải trí đại cá sấu. Ta nhất định sẽ bảo hộ hảo này tiểu cục cưng, không cho hắn chịu một chút ủy khuất, bảo bối, mau đến cha nuôi trong chén tới. Cha nuôi ái ngươi, Dion Nicola Atlantis Trang, ở kết cục ký xuống hoa lệ tiếng Anh hoa thể tự. Dion tiên sinh vừa lòng mà khép lại nhật ký, bỗng nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Trương Đại Điều, là Tiêu Tê Thanh âm ni Trương Thần Phi ném xuống sổ nhật ký liền chạy đi ra ngoài. Nghênh diện đụng phải đi chân trần chạy ra Tiểu Kiều Thê. Một tay đem người ôm lấy. Làm sao vậy bảo bối? Tiêu Tê ra một đầu mồ hôi lạnh. Bắt lấy hắn cổ áo cả giận. Nửa đêm, ngươi chạy loạn cái gì? Vĩ đại Nicola thân vương. Liền không có buổi tối ra tới viết nhật ký quyền lợi sao? Nhưng ngẫm lại đây là con nuôi, liền lấy lão phụ thân tâm thái tha thứ hắn vô cớ gây rối. Biệt thự không gian đại, thư phòng cùng phòng ngủ chính cách đến có điểm xa, cuối mùa thu ban đêm đã hơi có chút lạnh, Trương Thần Phi sợ lạnh lẽo sàn nhà đông lạnh đến hắn. Trực tiếp chặn ngang đem người ôm về trên giường, làm ác mộng, cùng nhau chui vào ổ chăn, đem Tiểu Kiều Thê ôm tiến trong lòng ngực. Ấm áp khô ráo bàn tay to sờ ở trên mặt, thành công hòa hoãn ác mộng mang đến hư cảm xúc, Tiêu Tê ân, một tiếng quyền làm trả lời, đem cằm gác ở lão công trên vai, không sợ, không sợ, cha nuôi ở đâu, tê, quỷ hút máu cha nuôi bị ninh một chút, nhe răng nhếch miệng mà đào hút khí, thật là cái tiểu dã miêu, à không, tiểu dã cá, động bất động liền cắn người, Tiêu Tê không nghĩ để ý đến hắn. Hỏi quen thuộc hơi thở mơ màng sắp ngủ, ngủ đi, ta cho ngươi nói chuyện xưa tận chức tận trách cha nuôi. Muốn an ủi làm ác mộng hài tử, quyết định thông qua hứng thú để giáo dục một chút, ta khi còn nhỏ rất ít làm ác mộng, bởi vì tiểu học 3 năm cấp phía trước ta ba ba vẫn là thường xuyên ở nhà. Tiêu Tê chậm rãi mở mắt ra, lẳng lặng mà nghe, khi đó Trương ba ba cũng không phải hiện giờ kia môn phụ học cuồng nhân bộ dáng. Là cái bình thường nhân viên nghiên cứu, sáng đi chiều về thượng hạ ban, còn sẽ cho lão bà hài tử nấu cơm ăn. Hắn nấu cơm có một ít bình thường chúng ta không cần công cụ. Khi còn nhỏ căn bản không biết đó là cái gì, sau lại ta mới biết được, đó là cốc đong đo cùng thiên bình, Trương tri thức nấu cơm. Là nghiêm khắc dựa theo thực đơn đi lên, gia vị đều phải tinh xảo đến khác, ăn ngon sao? Tiêu Tê ngẩng đầu hỏi hắn, nói thực ra, thực bình thường, nấu ăn không phải làm thực nghiệm, quá chính xác liền sẽ mất đi tự nhiên hương vị, tuy rằng nấu ăn giống nhau, nhưng ít nhất khi đó Trương Chí Thức vẫn là cái hảo nam nhân. Cho nên so với Tiêu Tê thơ ấu, Trương Thần Phi thơ ấu là hạnh phúc. Ít nhất, ba ba dẫn hắn đi qua công viên trò chơi, ăn qua kẹo bông gòn. Chỉ là sau lại, nam nhân kia đột nhiên liền ở trong sinh hoạt biến mất. Trình Nguyệt Trình năm không trở về nhà, trống rỗng trong nhà chỉ có hắn cùng mụ mụ. Mụ mụ còn có thể dẫn hắn đi công viên trò chơi. mụ mụ làm cơm kỳ thật so ba ba làm càng tốt ăn. Nhưng là, bất an, trong lòng luôn là không xuống dốc. Có một lần trong nhà chiêu tạc, ta mẹ thực sợ hãi, kêu ta đừng lên tiếng, nhưng ta không nhịn xuống, dẫn theo một cây đao liền đi ra ngoài, đem tiểu tặc kia dọa chạy, việc này Tiêu Tê không nghe nói qua. Khi đó ngươi bao lớn? 12 tuổi, Tiêu Tê nhấp môi, yên lặng ôm chặt hắn, vẫn luôn cho rằng mụ mụ là không gì phá nổi, ngày đó hắn mới hiểu được, mụ mụ cũng là bất an. Khi đó Trương Thần Phi liền thề, về sau có thê tử, hài tử, nhất định cho bọn hắn cũng đủ chiếu cố, cũng đủ bảo hộ, sau lại mụ mụ đã chết, tùy thời sẽ mất đi yêu nhất sợ hãi liền khắc vào trong xương cốt. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, đừng sợ. Trương Thần Phi nhẹ nhàng hôn môi trong lòng ngực người. Thấp giọng thì thầm ni, ta sẽ không biến mất, đừng sợ. Tiêu Tê hồi hôn qua đi. Nhẹ nhàng chụp vỗ lão công phía sau lưng, hắn biết Trương Thần Phi có điểm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Kết hôn nhiều năm như vậy vẫn luôn ở nỗ lực giảm bớt hắn lo âu. Kịp thời gửi điện trả lời lời nói, hồi tin tức, đi nơi nào vài giờ về nhà cũng đều sẽ thông báo. Lại không nghĩ rằng, này ngốc tử trong lòng bất an, xa so biểu hiện ra ngoài nhiều. Thứ hai đi làm, nguyên bản sắp bình ổn đi xuống, phi nhân đạo thực nghiệm nghi vấn. Đột nhiên lại đẩy lên một cái cao phong, bởi vì có người tin nóng, viện nghiên cứu vị kia gần nhất liên hệ không thượng nhà khoa học Trương Tri Thức. Là Thạch Phi khoa học kỹ thuật người sáng lập, phú hào Trương Thần Phi ba ba, Trương Thần Phi vẫn luôn ở giúp đỡ cái này hạng mục. Hắn ba ba làm phi nhân đạo thực nghiệm. Vì các phú hào cung cấp một ít không thể nói đồ vật. Bằng không các ngươi cho rằng, hắn này tuổi trẻ như thế nào có thể ở mấy năm nội tích lũy nhiều như vậy tài phú. Thạch Phi quan hệ xã hội bộ nhìn đến này tắc tin tức thời điểm. Quả thực trợn mắt há hốc mồm money làm Thạch Phi người, bọn họ nhất rõ ràng công ty là đi như thế nào đến này một bước. Cùng cái gì hắc ám giao dịch không có một mao tiền quan hệ. Loại đồ vật này đều có người tin, hạ trùng không thể ngữ băng, dân chúng nào biết hàng tỷ phú hào sinh hoạt là cái dạng gì. Bọn họ chỉ biết, một ít nhìn như không có khả năng phát sinh sự chỉ cần cùng phú hào liên hệ thượng. Tám phần chính là thật sự, quan hệ xã hội bộ giám đốc rung đùi đắc ý mà nói. Đẩy ra văn phòng tổng tài đại môn, công ty niêm yết đối đãi loại chuyện này cần thiết thận trọng. Trọng đại gièm pha là sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu. Nếu hôm nay xử lý không tốt, ngày mai liền sẽ xuất hiện Thạch Phi giá cổ phiếu sụt thảm kịch. Tổng tài, Tiêu Tổng, phát hiện Tiêu Tê cũng ở văn phòng tổng tài. Quan hệ xã hội bộ hai người phản xạ có điều kiện mà nghiêm chạm hảo. Tiêu Tê hơi hơi gật đầu, ý bảo hai người trước đừng nói chuyện. Trương Thần Phi đang ở gọi điện thoại. Làm giới giải trí đại cá sấu cha nuôi tiên sinh, đối loại này bôi nhọ người chút tài mọn không chút nào để ý. Trước tiên phát động chính mình nhân mạch cha phía sau màn làm chủ. Mấy cái tin tức mới vừa phát ra đi, liền nhận được Giang Nhu Nhu điện thoại. Giang Nhu Nhu trí não hỗn loạn hội chứng còn không có chữa khỏi. Lưu trữ thưa kiện dùng, cho nên nói chuyện vẫn là một cổ tướng thanh phong vị. Ngài đoán là ai? Ngài tuyệt đối không thể tưởng được Trương Thần Phi, DJ B giải trí, ai u, sao có thể a? Mượn phác Mỹ Nam 10 cái hung tâm, 8 con báo gan, hắn cũng không dám động thổ trên đầu thái tuế, ngài lại không phải hỗn giới giải trí, ngài là hỗn phú hào vòng a, ta ca ca ai, ngài lại đoán xem, NC Tiêu Tê thò lại gần lên tiếng, ai u, ngài chính là đoán chứ, chính là đám tôn tử kia. Bọn họ ngày hôm qua phái người cảnh cáo ta, kêu ta bớt lo chuyện người, lấy tiền câm miệng, nhưng mà Giang Nhu Nhu chú định không thể câm miệng. Một cái hảo hảo lưu lượng tiểu hoa biến thành cái tướng thanh diễn viên. Này thù nhưng tính không được, là bởi vì Thượng Chu nói băng cái kia sinh ý đi. Quan hệ xã hội bộ cũng tham dự cáo NC sự kiện. Tin tức vẫn là tương đối linh thông. Tiêu Tê kêu bí thư lại đây hỏi rõ ràng tình huống. lại dùng mặt khác con đường xác minh, có mục tiêu liền hảo tìm, thực mau liền xác nhận Giang Nhu Nhu cấp tin tức là thật sự. Bởi vì NC kiên trì muốn làm trả phí hạng mục, thả yêu cầu Thạch Phi liên tục cung cấp người sử dụng tin tức cho bọn hắn. Trương Thần Phi không đồng ý thả thái độ cường ngạnh, đối phương mặt ngoài thỏa hiệp, kỳ thật ở tìm kiếm tân hợp tác giả. Tại đây trong lúc tra được Giang Nhu Nhu sau lưng là có Thạch Phi ở duy trì. NC đương nhiệm tổng tài Lâm không rõ, là cái tính tình táo bạo người, biết chân tướng lúc sau rất là bực bội, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà bịa đặt làm người nghe kinh sợ rèm pha. Lấy ngăn chặn Giang Nhu Nhu theo chân bọn họ thưa kiện chuyện này nhiệt độ. Thuận đường hắc Trương Thần Phi một phen trả thù hắn. A, chơi tai tiếng bát quái. Hắn Lâm không rõ còn nộn điểm, Trương Thần Phi cười lạnh. Kêu quan hệ xã hội bộ vận dụng nhân mạch, không tiếc hết thảy đại giới. Đêm này tôn tử quần lót đều cho ta bài xuống dưới, vì thế. Trong vòng một ngày. VNC tổng tài Lâm không rõ các loại bát quái che trời lấp đất chiếm cứ các đại môn hộ trang web. Đầu đề, từ cạnh tranh tổng tài sử dụng phi thường thủ đoạn, đến nhà trẻ cường hôn tiểu nữ sinh, thiệt hay giả, hắc hoàng, một bồn hướng hắn trên đầu khấu, xem vây xem quần chúng đều trợn tròn mắt, cuối cùng, đến buổi tối 8 giờ, lên mạng cao phong. Trương Thần Phi ở xã giao trang web thượng phát ra một cái tin tức. Trương Thần Phi, biên chuyện xưa bát nước bẩn, ta cũng sẽ, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Đừng chờ ngươi ba ba đem các ngươi về điểm này nhận không ra người đồ vật tuôn ra tới. Có loại coi như mặt cùng ta nói A còng NC sách không rõ A còng Lâm không rõ. Không biết là cái nào hào, đều A còng, kiêu ngạo cuồng vọng ngữ khí. Chấn kinh rồi võng hữu, chính vì Trương Thần Phi lo lắng các fan tức khắc kích động lên. Điên cuồng chuyển phát, ha ha ha ha ha sách không rõ. Không hổ là ta Thần Phi ba ba, không túng, chính diện cương, từ từ, ta loát một chút, nói cách khác, hôm nay những cái đó rèm pha, là hai vị đại lão ở cách không đối mắng. Không hổ là cao cấp người chơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm không rõ đã ở Thạch Phi chờ. Trương Tổng, ngươi làm như vậy liền có điểm quá phận. Ngươi nói thực nghiệm trên cơ thể người sự là ta làm. Ngươi có cái gì chứng cứ? Lâm không rõ là trung niên người. Tính tình nóng nảy lại một chút không thua cấp tuổi trẻ tiểu tử. Một đôi sắc bén tam giác mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Trương Thần Phi đem đi theo hắn tới đi làm tiểu kiều thê kéo đến phía sau. Nhỏ giọng điểm, đừng dọa đến ta bảo bối, Lâm Tổng, ngoặc kép, tiêu tê, ngoặc kép, đi vào văn phòng tổng tài ngồi xuống. Trương Thần Phi gọi điện thoại kêu cường tử đi lên, một thân hắc y cường tử liền đứng ở tổng tài bên người. Ánh mắt âm kiệt, Lâm không rõ nhìn kia kỳ quái bảo tiêu, trong lòng phát mao. Quay đầu xem một cái sắc mặt bình tĩnh tiêu tê mới thoáng yên ổn. Nơi này không có người khác, chúng ta liền rộng mở nói đi, đều thối lui một bước. Thế nào, ngươi làm như vậy tuyệt, kêu NC không đường sống, ta cũng chỉ có thể, chó cùng dứt dậu, ngươi, ha ha. Trương Thần Phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra thương tới chống lại Lâm không rõ đầu. Ta Trương Thần Phi 14 tuổi liền ra tới hỗn. Chưa từng sợ quá ai, tuy rằng đã chậu vàng rửa tay, người đi ra ngoài hỏi thăm, trên giang hồ người là như thế nào xưng hô ta. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc, viết đến tương đối chậm, quỳ, hết chương.